Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, không có so sánh không biết a. Ra phòng khách, Cát Đông Húc cũng không nhìn thấy Từ Yên Nhiên đám người. Hiển nhiên bọn họ đi trước một bước, trả tiền, đoàn người đi thang máy đi xuống lầu. Trời ạ! Cái kia hình như là Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y ư. Thật người so với trong tivi càng xinh đẹp a. DXXCM, người đàn ông kia là ai vậy? Cầm thú a, khẽ kéo 4A, hắn chịu nổi sao? Nhân gia không chịu nổi, bày nhìn không được sao? Ngươi không có lão gia mệnh, cũng không cần thao lão gia tâm, làm quan cùng thế giới của người có tiền. Ngươi một cái trước sân khấu người phục vụ chắc là sẽ không hiểu. Làm Cát Đông Húc ở Kim Vũ San, bốn người vây quanh rời tửu điếm đại sảnh thời gian, phía sau lưu lại là nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng bàn luận. Ta còn là đi trước một bước đi đem xe lái tới. Các ngươi ở chỗ này chờ xem, đừng theo tới rồi, ta thật có chút bận tâm sẽ có người không khống chế được xông lên đánh ta. Ra đại sảnh, gặp cơm cửa tiệm người đi đường dồn dập hướng hắn nhìn sang. Cát Đông Húc cả người cũng không được tự nhiên, vội vàng hướng vây quanh hắn, hận không thể dính ở trên người hắn bốn vị mỹ nữ nói rằng. Xì, bốn người hé miệng nở nụ cười, sau đó bay cái mị nhãn cho Cát Đông Húc, đúng là không có lại theo sau, mà là tìm cái bóng cây địa phương chờ. Cát Đông Húc bị bốn người mị nhãn cho điện kinh ngạc. Vội vàng nhanh chân đi mau. Rất có điểm chạy trối chết bộ dạng. Nhìn ra Kim Vũ San bọn bốn người lại không nhịn được một trận hé miệng cười khẽ. Ngươi nói, thật muốn có cơ hội cùng Húc ca nam nhân như vậy triển khai một đoạn tình yêu. Vậy đời này liền thật sự đáng giá. Sau khi cười xong, Kim Vũ San không kìm lòng được thở dài nói. Cát, ta là không hy vọng xa vời cái gì một đoạn tình yêu. Chỉ cần đến cái chuyện tình một đêm, ta cũng cảm thấy đáng giá. Lâm Tư Khiết nói rằng, vợ bạn không thể lừa gạt a. Đây chính là các ngươi bạn thân bạn trai ư. Vũ Thập Y nói rằng, Thập Y tỷ, thôi đi, hiện tại xã hội này, hơi có chút ra dáng lắm. Cái nào ở bên ngoài không có nữ nhân? Giống Húc ca nam nhân như vậy, thật muốn chỉ có một nữ nhân, đó nhất định chính là phung phí của trời a. Nếu như vậy, tiện nghi những nữ nhân khác, còn không bằng tiện nghi chúng ta đây. Kim Vũ San nói rằng, đúng đấy, Lệ Lệ trong lòng nàng cũng rất rõ ràng điểm ấy. Đáng tiếc a, Húc ca hắn là không lọt mắt chúng ta. Ban đầu ở kinh thành ta liền thử câu dẫn qua. Lâm Tư Khiết gật đầu rất tán thành nói, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước a. Các ngươi so với năm đó ta học đại học thời gian còn lợi hại hơn rất nhiều a. Lưu Mạn Mạn nghe vậy nhìn Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hai người không nhịn được cảm khái không. Thôi, Mạn Mạn tỷ, ngươi có thể đừng có đoán mò nha. Chúng ta có thể không phải là cái gì nữ nhân tùy tiện. Cũng là Húc ca, chúng ta mới có thể động ý nghĩ thế này. Nếu như nam nhân khác, Cát, coi như đối phương là cao phú soái, quỳ cầu bản cô nương, ta cũng rất tốt cân nhắc một chút. Kim Vũ San nói rằng, ước lượng cái gì số lượng a? Từ lúc cùng Húc ca nhận thức sau, hiện tại có lúc ta thấy những cao phú soái kia tự cho là thật giống rất châu bò. Thiên hạ hết thảy người phụ nữ đều được vây quanh hắn chuyển bộ dạng. Liền cảm thấy buồn nôn muốn ói. Lâm Tư Khiết nói rằng, này cũng thực là, Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn rất tán thành địa gật gật đầu. Từ khi vui sướng giọng nữ, bốc lửa phía sau, Vũ Thập Y người mới này đã trở thành kênh giải trí minh tinh nổi bật nhất. Tự nhiên không thể thiếu một ít công tử nhà giàu. Còn có ông chủ lớn, người trong quan trường muốn nuôi nàng, bất quá vừa nhìn thấy những người kia tự cho là có mấy người tiền. có chút quyền thế liền châu bò hò hét sắc mặt. Vũ Thập Y liền sẽ không kìm lòng được nhớ tới cái kia bình dị gần gũi. Một chút cái giá cũng không có. Hơn nữa còn lòng nhiệt tình. Đối với các nàng không có ý đồ không an phận Húc Ca. Nghĩ tới Húc Ca, Vũ Thập Y lại càng thấy được những người kia thô bỉ không thể tả. Càng không muốn để ý những người kia. Cho tới Lưu Mạn Mạn vốn là người đẹp vừa đỏ. Lần này chủ trì vui sướng giọng nữ. Sao, có thể nói là hồng càng thêm hồng. Trước đây Lưu Mạn Mạn ở trong tỉnh có chỗ dựa. Đúng là không ai dám dễ dàng có ý đồ với nàng. Bất quá từ khi chỗ dựa rơi đài sau, đánh nàng chủ ý người liền bắt đầu nhiều lên. Bây giờ nhìn nàng so với trước đây đỏ hơn, tự nhiên là càng nhiều lên. Bất quá có phía trước chập trùng trải qua, Lưu Mạn Mạn đã sớm coi nhẹ rất nhiều. Bây giờ chân chính có thể làm cho nàng hận không thể đầu hoài Tống Bảo. Mọi cách lấy lòng cũng là Cát Đông Húc. Chỉ tiếc Cát Đông Húc, nhưng cũng không phải nam nhân như vậy. Không có so sánh không biết a. Vừa so sánh, ta đi, đột nhiên phát hiện mình thật giống đối với nam nhân khác đều tuyệt vọng. Kim Vũ San theo gật đầu cảm khái nói. Đừng a Vũ San, các ngươi còn trẻ đây. Lưu Mạn Mạn nghe vậy không khỏi lấy làm kinh hãi. Vội vàng nói. Ta biết Mạn Mạn tỷ, sau đó a thật không được chỉ có thể chú lùn bên trong chọn cao to. Đi được tới đâu hay tới đó, trước tiên không vội mà đàm luận bằng hữu, trước tiên đem trình diễn tốt, ngược lại có Húc Ca bảo hộ, cũng không ai dám quy tắc ngầm ta. Kim Vũ San nói rằng, cái này ngược lại cũng đúng, các ngươi so với ta may mắn, rất sớm nhận biết Húc Ca. Có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng, không giống ta, bò đến hiện ở vị trí này, sớm năm hay là ăn xong không ít khổ cùng ủy khuất. Lưu Mạn Mạn nghe vậy gật gật đầu, hơi có chút cảm xúc nói, đúng đấy, Kim Vũ San các nàng đều là trong vòng giải trí người. Tự nhiên nghe thấy quá rất nhiều trong vòng sự tình, nghe vậy cũng đều rất là cảm khái, bốn người đang nói chuyện thời gian. Mang theo đặc thù tên cửa hiệu xe Jeep lái tới. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết vừa nhìn thấy cái kia màu đỏ, kinh vê, mở đầu. Hai mắt lập tức sáng lên, mà Lưu Mạn Mạn cùng Vũ Thập Y thì lại còn không biết đó là Cát Đông Húc xe. Mãi đến tận xe Jeep đứng ở bốn người bên người, Cát Đông Húc quay cửa kính xe xuống. Hai người mới giật mình tỉnh lại, bật thốt lên, ồ! Húc Ca, các ngươi làm sao mở kinh thành xe a? Lên xe đi, Cát Đông Húc cười cười không có trả lời. Hai người lúc này mới ý thức lại đây. Cát Đông Húc không là người bình thường. Không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Hết sức biết điều địa ngậm miệng lại. Theo Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết lên xe. Lưu Mạn Mạn là bốn người trong đại tỷ lớn. Vũ Thập Y ba người rất tự nhiên đem chỗ ngồi kế tài xế nhường cho nàng. Hoa, xe này cực giỏi, làm sao cho ta một loại đặc biệt trầm trọng có sức mạnh cảm giác. Không giống như là thông thường xe Việt dã a. Ngồi lên xe sau, Vũ Thập Y bật thốt lên kinh hô. Thập Y tỷ, đây là quân xa, hơn nữa còn là quân ủy, mở ở kinh thành trên đường. Cảnh sát giao thông đều phải chào. Kim Vũ San giải thích. Tuy là Vũ Thập Y cùng Lưu Mạn Mạn đều đã biết Cát Đông Húc rất lợi hại. Nghe nói như thế thân thể mềm mại vẫn là không nhịn được hơi hơi run lên một cái. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt cũng thay đổi. Ha ha, bình thường ta không lái xe này. Vừa vặn hôm nay nói muốn đưa Vũ San cùng Tư Khiết liền tiện đường lái tới. Cát Đông Húc thuận. Miệng giải thích một câu, đang khi nói chuyện, xe đã ngã, chạy lên quanh hồ đường, tiên sư nó, cho lão tử lăn ra đây, ngươi có biết lái xe hay không? Quanh hồ trên đường, một vị trẻ tuổi từ một chiếc màu trắng BMW 74 oi trên vội vã đi xuống. Trước tiên nhìn một chút bị đụng phải có chút không đành lòng tận mắt chứng kiến đằng sau đuôi xe.